Các vị bị lừa rồi. À, nói thật tình là con không có biết chùa, không có biết tu, không biết gì hết. Chỉ tình cờ đi tới nhà vì bác sĩ gia đình đó, chữa bệnh cho con đó, cho con tới con thấy vợ chồng bác sĩ đó đang xem cái đĩa bóng mây. Thì con ngồi con im, con nghe cỡ 30 phút, con xin được cái đĩa đó. Ông bác sĩ này phóng khoáng lắm, cho con luôn 30 chủ đề khác của thầy. Nào là chiếc bóng lặng thầm, lời hối lỗi. Con về con xem, con xem suốt 6 tháng nay. Con nhất định con phải gặp thầy để con hỏi thầy một câu. Thầy nghe là thầy thấy căng thẳng rồi. Thầy nghĩ trong bụng là anh này anh nghe suốt 6 tháng, nghe giáo lý Đức Phật rồng rặc 6 tháng thì ít nhiều ảnh cũng đã thấm tương giao rồi. Phải không? Cho nên nghe ảnh nói xin được hỏi một câu là thầy thấy câu hỏi này là câu hỏi nặng ký, không phải là đơn giản. Thầy hỏi anh có câu hỏi gì, nhưng mà nói trước với anh á là hỏi dễ thì thầy trả lời, còn hỏi khó thì tuần sau trả lời. Một câu hỏi dễ thương sẽ có một lời giải đáp ngọt ngào, còn một câu hỏi cà chớn sẽ được một lời giải đáp cà chua. Phải chặn trước mới được chứ, phải chặn trước mới được. Quý vị biết ảnh hỏi sao không? Thưa thầy, trước khi xuất gia thầy có người yêu chưa? Trời ơi, ổng hỏi làm thầy thất vọng quá chừng. Tại sao quý vị gật đầu? Cũng muốn biết đúng không? Tại sanh tử bì lao, tức là nhọc nhằn trong sanh tử cũng vì cái vụ người yêu đấy. Theo quý vị thầy trả lời với ảnh có hay không? Sao lại ép thầy thế? Quý vị muốn thầy có người yêu lắm hay sao? Nếu có người yêu làm gì ngồi đây nói chuyện cho quý vị nghe, làm gì thuyết nổi bóng mây, chỉ còn lại bóng ma bóng đèn thôi, phải không? Thầy mới hỏi ngược lại anh thôi, tại sao anh lại hỏi thầy là có người yêu chưa? Anh nói có lý do. Anh nói là tại vì có một người, người này lớn tuổi rồi, là bạn học của con, xem đĩa của thầy rồi đem lòng thương thầy, rồi ông chồng ghen, hai vợ chồng gây lộn với nhau vì thầy. Quý vị cười là gỡ tội cho thầy hay là kết tội cho thầy đó? Kết tội à? Ảnh còn bồi thêm một câu, con đoán không lầm thì bây giờ thầy đã là ngoài 40. Như vậy là trước đây thời thanh niên thì bao nhiêu người mê thầy nữa. Cái chữ mê này nó mới nặng nha. Thầy nói cảm ơn anh đã đánh giá cao thầy. Thầy đã nói rồi, ở trong bóng mây dù gì cũng sẽ đỡ mùa mưa. Quý vị nhớ không? Thầy nói rất là cảm ơn anh đã nói thật, hỏi thật. Thì thầy xin phép trả lời thật với thầy là thầy có người yêu mới xuất gia. Đẩy liền, thấy không? Chưa chi kết án thầy đẩy liền đâu. Trời đất ơi, có ông thầy để người ta binh vực, người ta thương yêu chứ làm gì đâu mà kết án ông thầy vội thế. Ảnh mới hỏi thầy chứ người yêu của thầy có đẹp không thầy? Thầy nói đẹp, đẹp toàn diện, toàn mỹ, toàn bích. Ảnh hỏi thầy có hình không, thầy cho con xem đi. Cái ông quỷ này được nước làm tới. Thầy mới nói khỏi, coi hình, dẫn anh đi coi trực tiếp luôn nè. Ảnh hỏi cái gì? Cô ấy ở trong chùa à? Thầy nói vâng. Đi, thầy dẫn lên chánh điện, thầy chỉ Đức Phật. Thầy nói đấy, người yêu thầy đấy, người yêu muôn đời của thầy đấy. Anh nói trời ơi, thầy làm con giật cả mình. Con tưởng đâu là thầy là đem cả luôn người ấy vào trong chùa. Thầy nói không, xác bướm cành lang đã vùi sâu nơi đáy mộ rồi. Thầy hỏi anh nghĩ sao mà anh hỏi thầy có người yêu chưa mà xuất gia? Có người yêu không có xuất gia được, khó lắm. Thật đấy, không tin hỏi thầy Hiếu đi. Thầy không có nói ngoa đâu. Có là không thể xuất gia được, rất hiếm, với những trường hợp đặc biệt lắm. Tại vì thầy mà trả lời không thì ảnh không chịu, cho nên buộc lòng thầy phải trả lời có theo như là cái ý của ảnh, vì ảnh đã có đáp án rồi. Cho nên quý vị thấy, chúng ta sẽ có tiền, tiền chúng ta có thể mua được một bịch máu, nhưng chưa hẳn có tiền là chúng ta có thể mua được sức khỏe. Chúng ta có tiền có thể đi khám bác sĩ, nhưng chưa hẳn chúng ta mua được cuộc sống. Cuộc sống của mình do chính bàn tay và trái tim của chúng ta dựng lên, với sự đồng cảm của người thân mình. Người thân mình là những ai? Là bố mẹ, là vợ chồng, là anh em, là con cháu, là bạn bè, là đồng nghiệp. Tất cả đều được sự vun đắp bằng một nhịp cầu thông cảm, từng trái tim đến với từng trái tim một trong những gì mối quan hệ đó. Đắp đổi như thế thì chúng ta mới có được một cuộc sống. Mà đắp đổi như vậy thì có cần có tiền không? Có khi cũng không cần có tiền, chúng ta vẫn vun đắp được cuộc sống. Như các thầy ở chùa, nhiều khi các thầy cũng đâu có tiền, bệnh cũng đâu có thuốc uống, nhưng quý Phật tử tới hỏi thăm thầy, một câu hỏi chân tình xuất phát từ lòng thật của người học Phật cũng làm cho quý thầy cảm thấy ấm lòng, còn hơn là tiền muôn bạc vạn, bao máy bay đi qua Singapore phẫu thuật, phải không? Hơn nhiều. Cho nên sự chân tình và tấm lòng thật của con người, cái này không được vun đắp bằng tiền bạc. Hễ mà đồng tiền đi trước thì coi chừng khổ sở theo sau, vì bên cạnh tiền luôn có điều kiện. Có một cái em đó, nó tới nó nói với thầy là, thưa thầy, bữa nay con đi chùa là mẹ con mướn con đi chùa. Thầy hỏi tại sao? Nó sáng ra mẹ con cho con 100 ngàn là con biết có vấn đề rồi. Thầy con biết ngay, mẹ con mà cho tiền phóng khoáng như thế là có vấn đề, thường là kêu con đi chùa. Con cũng đi, có 100 ngàn con cũng đi. Rồi con mà một ngày con niệm Phật được năm sau là con sẽ có được 50 ngàn nữa, cho nên con cũng niệm Phật năm sau. Ấy ngồi con cũng lần lần con niệm Nam Mô Di Đà Phật, mà trong bụng con nghĩ chuyện gì có ai biết đâu. Mẹ con đâu biết, miễn xong năm sau có 50 ngàn. Nó niệm Phật mướn, nó đi chùa mướn. Thầy nói được rồi, con niệm thêm năm sau đi thầy cho thêm 50 ngàn nữa. Nó nói thầy, con lấy tiền mẹ con được chứ lấy tiền thầy đâu có được. Thầy nói được, tới này 50 ngàn thầy đưa trước 1 tháng nè. Nó niệm giùm cho thầy 1 tháng đi. Vậy mà nó cầm á. Nó đành đạn nó lấy 1,5 triệu của thầy để nó niệm Phật mướn giùm cho thầy. Thầy nói thằng này nó bị dở hơi, nó niệm Phật nó có công đức mà thầy phải tốn tiền, xem ra thầy còn dở hơi hơn nó nữa. Vậy mà nó niệm Phật xong 1 tháng nó ra nó trả thầy 1,5 triệu, cúng dường thêm 1,5 triệu, quý vị thấy không? Trời ơi, Phật pháp nhiệm màu lắm, mai mốt quý vị cứ thuê người niệm Phật đi. Thầy lời được 1,5 triệu. Nó nói con về nhà con nói cho mẹ con nghe, con cầm của thầy 1,5 triệu con niệm Phật 1 tháng, mẹ con chửi quá chừng, mẹ con đưa 3 triệu mày trả cho thầy gấp. Thầy nói sao mày không bảo sớm bữa đấy tao đưa mày 5 triệu để tao có được 10 triệu. Tính ra thầy còn tham hơn nó nữa. Nhưng quý vị biết nó dễ thương lắm. Sau khi nó nói xong á, nó mới thương với thầy là con mới thấy là cuộc đời này có nhiều cái mâu thuẫn. Con đi chùa với mẹ con cũng biết mẹ con chịu nhiều áp lực trong cuộc sống, ba con đang bệnh, và con cũng mong cho gia đình đầm ấm, mẹ con bớt nhọc nhằn, ba con bớt bệnh. Nhưng mà lòng con nó không có yên bình, con cứ nghĩ mãi như chuyện này chuyện kia vẩn vơ. Có lúc con niệm Phật mà con rối, nhưng mà khi con nhận tiền của thầy về, thầy mướn con niệm Phật, thực sự con sợ, đã cầm tiền của thầy rồi. Nó cầm tiền, thầy ép nó cầm tiền mà thầy nó phải cầm. Thầy đã nói rồi là Phật chứng mày không cầm tiền là mày chết. Nhưng mà mày cầm tiền mày còn chết sớm hơn nữa. Nó đâu có biết cái ý của thầy. Nó nói con cầm tiền về cái áp lực lớn quá, cho nên ngày nào con cũng trông cho con tới giờ để con niệm Phật. Con nói niệm có năm sau, tôi niệm thêm năm sau nữa đi cho bù qua bổ lại nó hết tội. Nó nói tới khi con niệm Phật mà niệm nhiều rồi đó, con mới thấy thật sự tất cả những vui buồn trong cuộc thế chẳng qua chỉ là một cơn gió thoảng giữa đời thường. Vui buồn nào cũng qua, thành bại nào cũng bỏ, đến đây bàn tay trắng trở về nắm xương khô. Nó giác ngộ. Thầy mướn nó niệm Phật nó giác ngộ, còn thầy niệm hoài không giác ngộ. Đệ tử hơn thầy là chuyện bình thường. Cho nên quý vị thấy, có tiền chúng ta có thể đi khám bác sĩ, nhưng chưa chắc chúng ta mua được cuộc sống. Và có tiền chúng ta có thể mua được địa vị, nhưng chưa hẳn chúng ta mua được sự nể trọng, phải không? Vấn đề này xin phép để cho quý vị suy nghĩ, chứ thầy không dám nói bứt dây động rừng. Chính xác là như thế. Từ ngàn xưa đến nay, tiền chúng ta có thể mua được địa vị, chỉ nó bình thường, nhưng mà chưa chắc chúng ta mua được uy tín và sự nể trọng của mọi người. Vấn đề còn lại thầy muốn gửi gắm đến tất cả các em Phật tử trẻ rằng có tiền mấy đứa con có thể mua được thể xác, nhưng không thể mua được tình yêu. Các bác lớn tuổi rồi vỗ tay làm gì? U60 rồi còn tình yêu gì nữa mà vỗ tay? Khổ. Mấy đứa con có đồng ý không? Trong lá thư của Tổng thống Lincoln của Mỹ đó, viết gửi cho người thầy giáo mà dạy cho con mình, ông ta viết có đoạn như thế này: xin thầy hãy dạy cho con trai của tôi, nó biết được rằng sức khỏe cường tráng của nó và chính những cơ bắp của nó sẽ đổi lấy những đồng tiền chân chánh đem tới cuộc sống của nó. Nó có thể bán sức khỏe để kiếm tiền vì sự sống, không được để cho người khác mua cơ bắp để đổi lấy tình yêu. Rất là hay. Quý vị hãy tìm cái lá thư của Tổng thống Lincoln viết gửi cho ông thầy giáo dạy học con mình. Có rất nhiều điều hay. Thì chúng ta xác định được một điều là tiền mấy đứa con có thể tìm ra, tại vì sức trẻ mà, phải không? Sức trẻ bên cạnh trái tim lửa. Cho nên có tiền chúng ta có thể chọn người mình yêu thương, rồi người đó có thể sẽ là người bạn đời đi bên cạnh mình suốt cả cuộc đời để chia sẻ ngọt bùi cay đắng. Nhưng mấy đứa con hãy suy nghĩ lại, tiền nhưng không mua được trái tim của người đối diện. Tiền chúng ta có thể giành lấy người đấy từ trên tay của người khác, nhưng chưa hẳn chúng ta có thể giành lấy được tình yêu của người đó dành cho mình. Nếu mấy đứa con suy nghĩ thấu đáo được điều này, thầy tin tưởng rằng giới trẻ mấy đứa con sẽ chọn được người bạn đời tâm đầu ý hợp và sẽ âm thầm ủng hộ, chia sẻ với mấy đứa con suốt cả cuộc đời. Cho nên kiếm tiền là một việc rất cần thiết, nhưng mà sử dụng đồng tiền thì lại là một cái điều quan trọng hơn là kiếm tiền. Để xác định được tư tưởng học Phật của chúng ta, Đức Phật dạy chúng ta phải chánh nghiệp, tức là nói làm đúng đắn chân chánh, đem tới sự an lạc cho mình và cho người khác. Chánh nghiệp đấy là một điều rất quan trọng trong bát chánh đạo, con đường đi tới cảnh giới an lạc đích thực cho mình và cho người thân của mình ngay cuộc sống hiện tại. Quý vị đừng mơ tưởng tới một viễn cảnh xa xôi, ngay trong hiện tại, rằng chúng ta đang đau khổ vì gia đình tan nát, chúng ta đang đau khổ vì cơm áo gạo tiền, chúng ta đang đau khổ vì tình người vong bội, chúng ta đang đau khổ vì sự chà đạp của người đời. Cho nên chúng ta giải quyết những sự đau khổ ngay đây. Và bát chánh đạo chính là giải pháp để giúp cho chúng ta. Trong bát chánh đạo có chánh nghiệp. Thứ nhất, tức là chúng ta không có làm những việc tổn hại đến đời sống của người khác, của loài khác. Đó là việc thứ nhất của chánh nghiệp mà thuật ngữ Phật giáo gọi là bất sát sinh. Sát sinh ở đây tức là chúng ta cướp đi sự sống của người khác, của loài khác. Không phải đợi chúng ta kề dao dí súng mới gọi là sát sinh, mà chúng ta có thể chặn bớt đi phần lợi nhuận của họ, bóc lột sức lao động của họ nhiều hơn một chút, bắt họ làm nhiều giờ hơn một tí. Thậm chí những cái việc ăn uống mặc ngủ nghỉ của mình được đắp đổi bằng mồ hôi nước mắt của người khác, cái đó cũng đồng nghĩa với là sát sinh. Tức là căn cứ trên thân nghiệp, tức là chúng ta không được làm tổn hại và đau khổ người khác, loài khác, đặc biệt đó là sự sống của họ. Thứ hai là không được trộm cắp, tức là chúng ta không được gian dối, mong muốn lấy tài sản của người khác hay cướp đoạt những gì của họ có về cho bản thân của mình. Thứ ba là không được giao lưu quan hệ bừa bãi ngoài hôn nhân hoặc trước hôn nhân, vì tất cả những điều này có thể làm cho con người nghi kỵ với nhau. Từ cái nghi kỵ đó, chúng ta sẵn sàng tham gia vào các phi vụ. Tác hại của nó rất lớn và gây hậu quả vô cùng thảm khốc đến cho gia đình của mình, đặc biệt đó là con em của mình. Nó sẽ mất thăng bằng trong cuộc sống khi bố mẹ sống buông thả. Điều này thầy không dám nói nhiều, tại vì nó ảnh hưởng lớn đến cuộc sống. Có cái anh đó, vợ ảnh phàn nàn, tại vì ảnh quy y với thầy. Vợ ảnh phàn nàn là ảnh sống không có chung thủy, cứ đi công tác tới đâu là có bạn gái tới đấy. Thầy có một lần gặp, thầy hỏi anh có cảm thấy bình ổn khi mà đổi công tác liên tục không? Anh nói dạ con thấy bình thường thưa thầy. Thầy hỏi rồi có thêm chuyện này chuyện kia ngoài gia đình không? Anh nói làm sao khỏi, hời ngoan ngoãn thế. Thầy mới hỏi anh vậy chứ nếu như vợ của anh cũng đổi công tác, cũng có những niềm vui nho nhỏ bên ngoài gia đình thì anh nghĩ sao? Anh im lặng không trả lời. Anh ấy mình đàn ông mà thầy, đi xa thì phải có khoảng đấy. Tại vì thầy ở trong chùa thầy không biết. Nói câu này thầy thua. Thầy nói không thể chấp nhận được nếu anh là Phật tử. Vì sao? Vì anh không chánh hạnh, tức là làm việc không có đúng đắn thì sẽ gieo một cái nhân xấu. Rồi vợ con anh thế nào cũng sẽ sanh lòng lan trả. Gia đình anh sẽ tan nát đổ vỡ. Và con cái của anh cũng như thế. Anh có đứa con gái, con gái anh năm nay nó đã 18 tuổi. Nếu như một ngày nào đó nó lấy chồng và chồng nó phụ bạc nó, anh nghĩ sao? Anh không trả lời. Thầy nói thôi, tung tăng bao nhiêu đủ rồi, dừng lại, sám hối với những nghiệp chướng của mình đã gây ra đi. Để mình sống tốt, mình sống tốt mình mới có đủ tư cách dạy con mình. Các bác có đồng ý không? Nếu mình sống không tốt thì con mình làm sao nó nghe lời mình? Nó nói đấy, bố nhìn lại bố đi. Cho nên giới thứ ba, thầy nghĩ trong xã hội hiện tại, đời sống kinh tế phát triển, con người ta có nhiều nhu cầu. Nhưng mà phàm làm việc gì hãy nghĩ tới hậu quả của nó. Không phải chúng ta thỏa mãn những điều mình mong muốn là tất cả đâu. Có thể nó sẽ là một ngồi nổ chậm và dẫn đến sự đổ vỡ tan tành. Có anh đấy, anh tới anh nói thầy. Anh nói thưa thầy, thật ra rất là khổ. Tại vì như thế này nè, anh đi tới chùa, thì anh vừa ngồi tới chùa thì vợ anh gọi điện thoại. Cái anh nói anh nè, anh đang ngồi với thầy Thuận ở viện chuyên tu nè. Nè nè em nói chuyện với thầy Thuận, cái đưa cái phone cho thầy. Thầy đâu dám lấy. Thầy nói cái ông quỷ này đi lang bang nhiều lắm, cho nên bữa nay may mắn bà vợ kiểm tra cho nên gặp lúc vô chùa. Thầy nói không, thầy không nghe. Cái ông nháy mắt, cú bồ. Biết quỷ này gian này. Biết ngay ông này gian rồi. thầy cũng cầm điện thoại, thầy nói A Di Đà Phật. Thì bên kia cái chị vợ cho nó, thầy, trời ơi chồng con đi tới chùa thầy, con mừng quá, thôi thầy cho con gửi ảnh đó 3 ngày nha thầy. Thầy cướp điện thoại xong thầy nói ông Phật cũng không giữ được ông, chứ đừng nói tôi. Bây giờ ông khai cho tôi nghe cái ông đi đâu. Thì thầy hỏi cho anh phải khai thật thôi. Anh nói thì con đi tới mấy cái chỗ mà vợ con không thích. Thầy hỏi chỗ nào? Anh nói mấy cái chỗ mà đèn mờ mờ. Anh khai hết. Thầy hỏi tại sao như vậy? Tại sao anh lại sống không thật? Sống như thế là làm tổn thương người bạn đời của mình, không chấp nhận được vì anh là Phật tử. Anh nói con nói thiệt với thầy á, bây giờ mà con nói thiệt á là vợ con không có tin. Mấy lần con đi chùa, con nói đi chùa, vợ con nói ông mà đi chùa, ông là quỷ mà ông đi chùa gì. Con nói thiệt con đi chùa không tin. Cho nên vợ con hỏi đi đâu, con nói đi quán cà phê. Cái vợ con nói được rồi, cách mạng khoan hồng, bữa nay ông khai thật. Thầy thấy không? Cho nên là vợ con thích con nói dối. Con nói dối là vì sự bình yên của gia đình buộc lòng con nói dối, nhưng mà nói riết cái nó quen. Đấy, tội nghiệp mấy cô không? Mấy cô thích ông chồng nói dối rồi, bây giờ ông chồng đổ thừa. Đổ thừa là bà vợ thích nghe nói dối, cho nên ông cứ nói dối tới thôi. Cho nên ảnh nói ảnh đi chùa là vợ ảnh không tin, mặc dù ảnh đi chùa. Ảnh phải nói là ảnh đi quán cà phê đèn mờ, đi tới mấy cái chỗ mà không có quang minh chính đại, nói như thế thì vợ ảnh tin, ông thành thật, tôi tha cho ông. Còn ông nói láo, ông đi chùa là không có được. Tự nhiên ta thấy cuộc đời này sao nó ngang trái quá. Vậy mà bà vợ cứ tru tréo hoài, đòi gửi chồng ở chùa 3 ngày. Thầy nói trời, ai giữ được ổng, phải không? Làm sao giữ được? Cho nên đời sống gia đình sẽ dễ dàng đổ vỡ khi chúng ta sống không chánh hạnh. Cho nên mấy đứa con có nhiều tiền, có thể chọn được người, có thể mua được người, và có thể tước đoạt được người mình yêu thương, nhưng điều đó chưa hẳn là mấy đứa con còn trẻ đã mua được tình yêu. Cho nên có tiền rồi, xử lý đồng tiền theo tinh thần của Phật giáo đó là phải chánh nghiệp. Điều kế tiếp tức là chúng ta không có uống rượu bia và dùng những chất gây sai nghiện. Vì cái này nó thuộc về thân nghiệp, cho nên chánh nghiệp đề cập tới. Uống rượu bia nó không có tội, nhưng mà tác hại của rượu bia làm cho con người mất giống trí tuệ, không bình tĩnh, xử lý việc hoàn toàn theo bản năng thì gây ra tội lỗi chết đi sống lại nhiều đời cũng chưa hết được. Thưa cùng tất cả quý Phật tử, ai cũng có mưu cầu sống, và ai cũng có nhu cầu để kiếm tiền trong cuộc mưu sinh. Nhưng có khi những cuộc kiếm tiền rồi chúng ta không quay đầu trở lại được với đời sống bình yên của ngày trước. Và có khi chúng ta kiếm tiền tới lúc quên đi bản thân mình, ngoảnh đầu lại trăm năm già quách. Chúng ta không còn cơ hội và đủ thời gian để chúng ta tiếp tục những bước chân vững chãi. Không còn đó là những bước chân của sư tử trên thảo nguyên mênh mông, mà lại là bước chân khập khiễng của một người dũng sĩ cuốn cờ lượm gươm đi về. Tức là chúng ta đã ngã gục trên chiến trường. Mình là những khách lữ hành lang thang giữa luân hồi, ba nẻo sáu đường. Mình là khách lữ hành thôi, đường trước nó còn xa thăm thẳm. Như vậy, điểm dừng chân để cho chúng ta tạm nghỉ, để lấy lại sức đi tiếp là ở đâu? Từ cuộc sống của mình. Và cuộc sống đó là cuộc sống phải có tiền. Có tiền để chúng ta cân bằng đời sống tâm linh với vật chất. Không phải có tiền để chúng ta tạo dựng tất cả. Vì tiền có thể mang đến tất cả, và cũng có thể tước đoạt đi tất cả những gì bạn đang có. Cho nên Phật tử của chúng ta muốn an lành trong cuộc sống, trong một chặng đường kiếm tiền dài 30 năm, để rồi bây giờ chúng ta ngồi đây nhớ lại từng đồng tiền chúng ta kiếm từ thời cơ hàng, để chúng ta có thể sử dụng đồng tiền cho nó đúng đắn và cho nó hợp lý, để mình và người thân không phải khổ đau vì tiền, không phải tham chấp cần có nhiều tiền, mà chúng ta bình lặng giữa cuộc đời đầy thay đổi. Hãy có thì có tự mễ mai, không thì cả thế gian này cũng không. Thử xem bóng nguyệt lòng sông, ai hay không có, có không làm gì. Nếu nghĩ như thế, làm như thế, thì chánh nghiệp là giải pháp duy nhất để quý vị bình an giữa tiền tài danh lợi, và đặc biệt đó là việc kiếm tiền của tất cả quý Phật Phật tử trong hiện tại và tương lai. Vâng, chúc quý vị được an lành với công cuộc kiếm tiền của mình. Xin dành thêm vài phút nữa để giải đáp thắc mắc cho quý Phật tử ha. Quý vị nào có thắc mắc thì hỏi, tại vì chia tay đây rồi không biết bao giờ mới gặp lại, phải không? Dạ. Xin mời quý Phật tử. Xin các Phật tử có những cái ý kiến thắc mắc gì chúng ta cần chia sẻ thì các Phật tử giơ tay. Mọi lần Quảng Hiếu chia sẻ với các Phật tử xung phong rất là nhiều, mà hôm nay các Phật tử ít giơ tay, thì điều đó chứng tỏ rằng bài pháp hôm nay của Đại Đức Giảng Sư cực kỳ xuất sắc. Điều này cho thấy rằng là Quảng Hiếu còn phải cố gắng nỗ lực rất là nhiều trong vấn đề chia sẻ Phật pháp với các Phật tử. Vâng, một lần nữa xin toàn thể đạo tràng một tràng pháo tay vì một bài pháp rất xuất sắc của Đại Đức Giảng Sư. Và chúng tôi cũng xin giới thiệu Đại Đức Giảng Sư là đã có rất là nhiều đĩa giảng rất là nổi tiếng, và thực sự đĩa Bóng Mây là một cái đĩa mà khi Quảng Hiếu mang lên trên Đại học Bách Khoa Hà Nội và các giảng đường nơi Quảng Hiếu đang giảng dạy, Quảng Hiếu để cho các bạn học sinh, sinh viên thưởng thức tác phẩm này, thì Quảng Hiếu đã phát tầm khoảng 2.000 đĩa Bóng Mây cho các học sinh của Quảng Hiếu, và thực sự đã nhận được một hiệu ứng rất là tốt đẹp từ phía các học sinh, sinh viên. Đây cũng là một cái đĩa mà có một cái tác động giáo dục rất là cao. Một lần nữa xin chúc mừng Đại Đức Giảng Sư A Di Đà Phật. Xin quý Phật tử chúng ta có thể giơ tay nếu như mà có những cái ý kiến gì. Xin các Phật tử cứ lên hết bên phía trên. Vâng, A Di Đà. Vâng, còn ai nữa không ạ? Trong lúc chờ đợi những cánh tay trẻ với những trái tim rực lửa, xin mời một trái tim già. Con A Di Đà Phật, con thầy Đại Đức ạ. Hôm nay con được nghe thầy thuyết pháp về tiền ạ. Thì con nhận thấy về hoàn cảnh của con, thì con muốn xin thầy giải đáp cho con để thấu hiểu ạ. Cũng như tiền ạ. Trước khi con lên Hà Nội thì con cũng có mua nhà. Và sau vì hoàn cảnh không rồi thì con lại ở dưới quê lại bán một căn nhà khác nữa. Thì trước mua nhà con lên Hà Nội thì con cũng có mua nhà. Và sau vì hoàn cảnh không rồi thì con lại ở dưới quê lại bán một căn nhà khác nữa. Thì trước mua nhà trên đây thì mẹ con cũng ở với nhau. Nhưng mà sau khi con mua nhà thì các cháu nó lại không ở với con nữa. Thế là con xin thầy thì giải đáp cho con. Hỏi xong rồi sao đi về? A Di Đà Phật, trước hết thì cũng xin được chia sẻ với lại bác về cái nỗi niềm, tức là sau khi đã ổn định một căn nhà tại Hà Nội thì các con lại không có ở chung nữa. Nhưng mà điều này làm cho bác cảm thấy là đau buồn đúng không? Lên đây để hỏi xem cảm xúc thế nào mà bác lên trở lại trên này. Vâng, để thầy hỏi lại coi. Tại vì các con của mình không ở với mình, nhiều khi mình buồn điều này, nhưng mà có khi chúng ta lại tránh cái nghiệp khác. Bác tới đây, lên đây xem coi dung nhan đấy bây giờ ra sao. Có phải là bác cảm thấy buồn khi các con không còn ở chung với bác chung một ngôi nhà ở Hà Nội nữa đúng không? Dạ vâng ạ. Buồn là vì con không ở chung. Dạ. Nhưng mà con của bác có nơi ở ổn định không? Dạ, đấy con muốn bạch thầy chỉ cho con là cũng nói vì tiền ạ. Chứ khi là con mua ở nhà nội thì các cháu xung vầy, sau khi con lại có tiền con mua một căn nhà khác thì các cháu lại suy nghĩ là lại đi ở nơi khác chứ không ở với con nữa. Con muốn thầy giải thích cho con. Thầy nghĩ chuyện này nó còn nhiều khúc nôi lắm. Tại vì trước đây có một căn nhà rồi mẹ con ở chung, bây giờ mua một căn nhà khác tốt hơn thì các con lại không ở chung đúng không? A Di Đà Phật, nó không phải tốt hơn ạ. Nó cũng như thế mà không phải tốt hơn. Thì có thể xem lại có căn nhà đó là căn nhà của ai, rồi mua về đấy là nó tiện về cái mặt gì, có thể tiện về địa lý cho mấy cháu nó đi làm việc gần không, hay là như thế nào thì bác phải suy nghĩ lại, phải xét lại. Dạ. Thêm một cái nữa, thầy nghĩ bây giờ như thế này, con cái nó lớn rồi. Dạ. Có ở chung với mình cũng ở chung trong một khoảng thời gian ngắn nữa thôi. Dạ. Rồi một ngày kia con cháu nó cũng phải ra đi. Dạ. Nó phải có gia đình của nó. Dạ. Phải không? Dạ. Chứ bác đâu có bắt buộc nó ở cạnh bên mình nữa. Dạ. Rồi một ngày kia bác cũng phải ra nghĩa trang. Dạ. Rồi cũng phải từ giã nó. Dạ. Phải không? Dạ. Thôi thì trước sau cũng từ giã. Từ giã trước có tâm lý vững chãi, chắc ăn hơn. Khỏi vẫy tay xin chào nhau. Xin lỗi, nói đùa cho vui thôi, nhưng mà thực chất thầy muốn chia sẻ với bác chuẩn bị tâm lý. Dạ. Rằng đi từ vô tận tái sinh, bao qua bao nhiêu nẻo chỉ mình đi. Từ vô thủy cho đến bây giờ, và chắc hẳn đến vị lai, bác chỉ đi một mình. Một mình với nghiệp chướng của mình, không ai chia sẻ. Chí thân như là bố mẹ hay là con cái cũng không chia sẻ với mình. Chẳng qua gặp nhau theo duyên, duyên gặp nhau trong một đoạn đường ngắn của một chặng đường dài sanh tử, hợp tan chuyện thường tình. Bác đồng ý không? Cho nên đừng có buồn, biết đâu mình cũng không tạo nghiệp. Nếu như con cái mình nó thích ăn những cái thức ăn mà sát sinh hại vật, mình phải làm, đúng không? Vì thương con phải làm để cả nhà chúng nó ăn, tội một mình bác gánh. Cho nên bác đừng buồn nữa, sám hối nghiệp chướng của mình để đời sau con cái của bác thương bác nhiều hơn. Vậy nhé. Con đi về chùa được nghe thầy gọi là ban bố về Phật pháp, con cảm thấy rất là hạnh phúc. Nhưng thời gian ít á, biết thời gian ít mà còn đi một vòng nữa. Con học Phật pháp thì con biết là tất cả trên cõi đời, trên xung quanh này đều là vô thường. Thế nhưng mà cũng vẫn là một điều, tức là vì nhân duyên, ví dụ như trong một gia đình cũng là nhân duyên, là vì trả nợ hoặc là đòi nợ. Thế bây giờ con mới nghĩ rằng là bây giờ trong một gia đình, vợ chồng con cái rồi cha mẹ ông bà, thế chỉ vì nhân duyên mà mình gặp ở cõi đời này. Vậy thế thì khi mà không còn cái thân mạng này nữa thì về sau thì coi như là về cái thế giới bên kia thì lục thân quyến thuộc. Có gặp lại không? Có gặp được lại. Đấy. Con rất khổ chưa? Khổ đời này chưa hết rồi còn mong đời sao? Hoặc là thế giới bên kia có gặp lại không? Đã xác định rằng trả nợ đòi nợ 6-70 năm chưa đủ, thế giới bên kia trả nợ tiếp, đòi nợ tiếp. Xin thưa với cô như thế này, được rồi. Thật ra trong cuộc sống của mình đó, chúng ta gặp nhau tất cả đều do nghiệp duyên, vân vân vân. Đạo tràng giữ trật tự, câu này phải đứng lên trả lời nó mới mạnh dạng mới được. Thầy với lại quý vị gặp nhau ở đây, điều này chúng ta quyết chắc chắn rằng trong quá khứ đã từng gặp và tương lai cũng sẽ gặp, bởi vì hiện tại đây là nối kết từ quá khứ và nó cũng sẽ là điểm tựa để dẫn tới tương lai. Ba thời trong đạo Phật, quá khứ, hiện tại, vị lai, kết thông với nhau bằng một sợi dây nghiệp. Cho nên mình làm quyến thuộc không phải là mình chọn lựa đâu. Thực ra nghiệp nó đẩy mình đi, nghiệp nó dẫn mình đi. Tại sao mình muốn có một người chồng bản lĩnh nghiêm túc mà tự nhiên gặp phải ông chồng vô trách nhiệm, đúng không? Trong lòng mình muốn có một người vợ hiền thục, tự nhiên rước phải con chằn về nhà, chưa kể nó phát thanh 24/24 không biết mệt nữa. Nói chuyện như cái Romania nước mở vậy, nói như thế không chết sao được. Mình không có quyền chọn lựa, bác đồng ý không? Cái đó đạo Phật gọi là duyên nghiệp. Cho nên đã gặp từ quá khứ dẫn tới hiện tại, và chắc chắn tương lai ở cảnh giới nào bác cũng sẽ gặp lại. Nhưng quan trọng là gặp lại bằng ân tình ngọt ngào hay gặp lại bằng quán trách khổ đau. Đó mới là điều quan trọng. Vâng. Cho nên bây giờ bác muốn gặp lại trả nợ hay là đòi nợ? Muốn gặp lại cái nào? Không ạ, con bạch thầy. Không, ạ. Không, thầy hỏi rồi trả lời. Cô không được hỏi thêm nữa. Con muốn gặp và lục thân quyến thuộc con ở mãi Tây Phương Cực Lạc, còn ở đâu con cũng không thể gặp nữa. Ôi giời, thàm thế chứ. Một thân bà đã đi chưa được, đừng nói chi bà kéo cả dòng họ lên Cực Lạc. Trời ơi. Thôi được rồi, cảm ơn, về chỗ tu hành tham lam quá. Nếu như lục thân quyến thuộc cũng tinh tấn niệm Phật tu hành, chắc chắn sẽ gặp lại ở cảnh giới an lạc. Không biết cảnh giới đó là cảnh giới nào, đó là điều chắc chắn. Ăn cơm là nhân, dẫn tới kết quả là no. Chúng ta khỏi cần phải cầu. Thế nhá. A Di Đà Phật. Kính mích thầy, kính thưa đại chúng, con có câu hỏi thắc mắc là con có được quý thầy chỉ bảo là người Phật tử thì giữ tròn năm giới. Nhưng trong cuộc sống thì trong cái công việc làm ăn kiếm sống thì con thấy không phải lúc nào mình cũng giữ được đủ những giới đấy, nhất là cái giới không nói dối. Thì đôi lúc vì công việc cũng khó mà có thể mà nói được cái sự thật, bởi vì nếu mà nói sự thật thì nhiều lúc cái người họ nói chuyện họ lại không có vừa lòng. Thì cho con hỏi là nên xử lý như thế nào. Cái tiếp theo là thôi từ từ giải quyết từng vấn đề một, chứ không thôi con dí thầy ở đây chết luôn à. Bây giờ thầy hỏi con một câu nè, hỏi áo con dơ con có mang đi giặt không? Có. Thế thì con phạm giới thì con phải sám hối, đúng không? Đối với năm giới con đã phát nguyện, đây là phát nguyện lãnh thọ, chứ không có ai ép buộc con giữ giới hết. Khi con thụ giới đó là các thầy truyền giới dạy rất là rõ. Giới thứ nhất không được sát sanh là giới của Phật tử tại gia. Vậy con có giữ được không? Con chắp tay con nói mô Phật giữ được, đúng không? Chứ mấy thầy đâu có ép. Hễ con lãnh thọ bằng sự phát nguyện là lòng tự nguyện của mình, cố gắng giữ cho tròn. Giữ không tròn con sám hối. Cũng giống như cái áo, khi áo mới con mặc con phải giữ, nhưng mà nó lỡ dính bẩn con phải giặt. Nhưng mà quý vị biết, thật ra em này nói rất là thật. Bữa nọ có một cái em Phật tử tới chùa thầy, quý vị biết á, thường ngày nó bụi đời lắm. Thầy biết nó bình thường, nhưng mà tự nhiên đi tới đi lách xịt. Hồi đeo nhẫn kim cương, tao nói sao bữa nay tao nhìn mày không ra. Nó nói trời ơi, đồ giả không mà vậy mới ký được hợp đồng. Tức là nó phải đi thuê xe lách xịt đi, phải đeo đồng hồ Longines, phải đeo nhẫn kim cương, đội một bộ đồ thật đẹp đi tới người ta mới ký hợp đồng. Còn bình thường á, nó đội cái nón kết te tua, mang đôi dép người ta đâu ký, phải không? Mang giày doctor đồ, tức là nó phải tút lên, tất cả đồ đó toàn là đồ mượn, đồ thuê hết. Tức là bây giờ người ta thích đồ giả, cho nên nó phải mượn cái giả nó đi. Cho nên em này phạm giới nói dối là chuyện bình thường, các vị cũng bình thường vì cuộc sống, nhưng không sao. Hễ mà phạm giới, con tinh tấn, con sám hối, con tha thiết, con sám hối và phát nguyện đừng để tái phạm nữa. Thì cố gắng nếu tái phạm 100 lần cũng sám hối đúng 100 lần, chứ đừng bỏ qua. Cái áo dính bẩn đớm mà thêm đớm nữa nhiều quá thôi, khỏi cho mày đen luôn. Thầy như vậy không có được. Thế coi nhé. Rồi còn điều thứ hai, dạ, có cô... cho em nó hỏi không thầy? À, dạ, câu hỏi cuối cùng của con là... khi mà con thực hành đạo Phật thì con thực hành hạnh buông xả. Không có thực hành đạo Phật được. À điều Phật. Thực hành giáo lý của dạ. đạo Phật, chứ con thực hành đạo Phật không có được. Dạ. Dạ. Thì khi mà con thực tập hạnh buông xả thì con thấy rất là lợi lạc. Nhiều lúc con thấy căng thẳng thì khi mà con buông xả những cái con suy nghĩ thì con thấy thảnh thơi. Nhưng khi mà trong công việc mà nhiều lúc khi mà con buông xả, con cảm giác là con thấy mọi thứ nó vô thường, thì không còn cái động lực để mình có thể làm ăn nữa. Thì không biết là như thế nào ạ? Không biết là con có bị tụt hậu không, phải không? Không biết là con có bị phá sản không, đúng không? Con ơi khổ quá, đứng đây, lại gần đây. Để coi tim còn đập không? Em này nó nói là nó nghĩ cuộc đời vô thường, nó buông xả thì lòng cảm thấy thanh thản hơn. Nhưng mà tới khi buông xả rồi, nó cảm thấy cuộc đời nó chơi vơi. Tức là có khi mất đi cơ hội, đúng không con? Có thể là không thể tiến thân, không thể làm được. Và đây là một cái điều mâu thuẫn trong cuộc sống của con. Phải chăng giáo lý của Đạo Phật làm cho con không được vươn lên, không được tiến thân, phải không? Buồn có nghĩa là thấy, nghe không vướng bận, đó gọi là buồn. Thì Đạo Phật gọi dùng chữ đó là xả. Ví dụ như con thấy một thiếu nữ đẹp về nhà, không cần phải tìm cách để gặp lại thiếu nữ đó, chính là xả. Chứ còn con nghe ngủ không được, nửa đêm xách xe đi kiếm con nó ở đâu, lúc đó đừng có nói xả nha con. Phật nếu con cũng không được. Quan điểm của Phật giáo, năm căn tiếp xúc với năm trần cảnh, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, chúng ta thấy, nghe, nhìn. Thấy, nghe, nhìn dừng lại ở đó, không để cái nghe, cái nhìn đó vướng bận trong lòng mình, đó gọi là buông xả. Cho nên thấy tất cả, nghe tất cả, nhưng không bị cái thấy, cái nghe đó chi phối mình, thì tự nhiên lòng mình sẽ thanh thản hơn. Chứ không phải buông là con dục, không phải xả là con quăng đi, con không cầm, không nắm. Trời ơi, con có vợ mà con buông con xả kiểu đó là cắn lưỡi chết, tức khắc nghe con. Không được. Con phải hiểu cho được cái chữ buông xả của Đạo Phật nha con. Chứ con buông kiểu đó thầy trò mình đó thôi, bị mấy người đó là người ta nhìn mình với con mắt khác đó, người ta cho Đạo Phật là đạo yếm thế ha. Vâng, thầy chúc con được thanh thản thật sự giữa buông xả mọi khổ đau phiền lụy của đời thường. Một câu hỏi rất hay, cảm ơn con. Xin được nói thêm 30 giây nữa. Tức là chúng ta buông xả bỏ những điều gây bất lợi, tạo ác nghiệp cho chúng ta, và chúng ta hướng về cái thiện nghiệp, tức là hướng về cách tu. Nhưng đến một giai đoạn nào đó, cái tu đó chúng ta cũng bỏ. Và trong Kinh Kim Cang gọi là phiệt dụ, giáo pháp của Đức Phật giống như chiếc bè. Chiếc bè giúp chúng ta qua sông, qua sông phải để bè lại chứ không phải vác chiếc bè đi tiếp. Thì trong Kinh Lăng Nghiêm gọi là tiêu nguyệt chỉ, giáo pháp cũng giống như ngón tay chỉ mặt trăng. Ngón tay là phương tiện để cho chúng ta định hướng được mà nhìn ra mặt trăng. Cho nên tu tập đến một giai đoạn, thiện pháp chúng ta cũng không vướng kẹt, quả chứng chúng ta cũng không vướng kẹt nữa. Vì hễ mình tin tiếng tu thì mình chứng quả, chứ không phải vừa tu mà vừa cầu chứng quả. Việc làm đó nó không có thừa, nhưng sẽ làm cho chúng ta kẹt lại ở trình độ tu tập đó, không tiến tiếp được nữa. Chánh pháp thượng xã, hà huống phi pháp, ở trong Kinh Kim Cang Đức Phật dạy. Tu tập đến trình độ đó, chánh pháp cũng không làm cho chúng ta vướng bận, đừng nói chi phi pháp. Tức là chứng quả thì chứng quả thôi, chứ không cầu chứng quả làm gì nữa. Nếu mình cầu thì cái quả chứng đó sẽ kẹt mình. Mà Kinh Tứ Thập Nhị Chương gọi là tu nhi vô tu, chứng nhi vô chứng. Tức là tu không thấy mình tu, đó gọi là chân tu. Chứng không thấy quả vị mình chứng, đó mới gọi là thật. Vâng, xin cảm ơn tất cả quý vị. Vâng, A Di Đà Phật. Hoang mang giữa chốn đêm trường, nhờ đèn tam bảo dẫn đường chúng sinh. Kính bạch thầy, hôm nay Đức thầy về đạo tràng niệm Phật chùa Pháp Vân đã ban bố cho toàn thể đạo tràng một thời pháp rất thắm tình đạo vị. Vâng, A Di Đà Phật, thay mặt cho Chư Tăng Bổn Tự và toàn thể đạo tràng, chúng con kính chúc Đức thầy luôn luôn thân tâm thường lạc, pháp thể khinh an và vân thành. Nam mô A Di Đà Phật.